Chương 940, Lục Tinh Mạo Hiểm Giả. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 cập nhật, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang chương 940, Hiệp hội Thợ Săn, ở vào thành phố Đang Trung ương. Khổng lồ kiến trúc, trường phương viên mười mấy dặm chia làm bất đồng công năng khu, mỗi thời mỗi khắc tiến xuất mấy trăm ngàn thần linh. Đều là ở chỗ này giao hàng nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ, từ nơi này xem ra thần linh cùng phạm nhân cũng giống như vậy, chỉ là sinh mệnh tầng thứ cao một tầng. Thật thấy được. Gần xô liếc nhìn trung tâm nhất một tòa kỳ hình kiến trúc. Toàn thân hình như là một cái cự đại thủy tinh hộp, ngoại trừ một cái rộng mở đại môn, còn lại địa phương đều khảm nạm đầy vô số thiên kỳ bách quái đủ mọi màu sắc bảo thạch, mặt ngoài tán phát hào quang óng ánh hóa thành quang trụ phóng lên cao. Hoàng kim thần khí. Nhân quả ma phương gần xô đỏ mắt nói, đây là vũ trụ hiện nay mạnh nhất nhất kiện nhân quả pháp tắc thần khí. Những cái này bảo thạch, một cái chính là một cái tiểu thế giới, niêm phong cất vào kho lấy chúng sinh nhân quả, thiên giới thành chức nghiệp hận tờ, chính là đi qua cái này, trực tiếp lấy nhân quả đổi thành phương thức xứng hợp hư không thôn thiên đi ô lực lượng chuyển tống đến thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong. Ngay cả có cái này hoàng kim thần khí che lấp, hư không thôn thiên đỉ ổ khả năng ở thiên giới trong phế tích sinh tồn. Nếu là không có cái này, tới tập trung thiên giới phế tích những cái này hoàng kim đẳng cấp thần thi niệm sẽ lao tới xé toái hư không thôn thiên đỉ ổ. Đi vào nhân quả ma phương, gần số ba người chứng kiến trong hư không một cái đại quang cầu. Ngươi rất thú vị, trên người dĩ nhiên không có nhân quả, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đại quang cầu hộp thanh thúy đồng âm nói rằng, ta nhân quả pháp tắc ngũ giai. Đã từng tắm hoàng tuyển hà thủy. Gần số lạnh nhạt nói, có thể để cho nhân quả ma phương khí linh coi trọng ta rất vinh hạnh. Thì ra là thế. Nhân quả ma phương chợt nói, bạch ngân nhất giai vu sư, bạch ngân lục giai hai cái người theo đuổi, ngươi cần xin vài cái mạo hiểm giả huy chương, đồng thời ngươi có thể tuyển trạch khảo hạch độ khó, căn cứ thực lực của ngươi có thể được vừa đến cửu tinh không đợi bạch ngân huy chương. Ta là lục tinh, hai người bọn họ ngũ tinh là được rồi. Gần số lạnh nhạt nói, như vậy ta bắt đầu rồi. Các ngươi muốn xa nhau khảo hạch. Nhân quả ma phương nói rằng, xoát ánh sáng rực rỡ mang xẹt qua, gần số ba người biến mất. Chờ đến truyền tống kết thúc, gần số đã tới một cái hoàn toàn tối thế giới. Choang cảnh cáo kiểm tra đo lường đến chủ thể tiến nhập nguy hiểm hoàn cảnh phân tích kết thúc, xung quanh trọng lực vặn vẹo bất định. Đưa tới không gian cùng tia sáng đều bị vặn vẹo thoạt nhìn một vùng tăm tối. Bởi vì không gian cùng trọng lực vặn mèo, vô cùng có khả năng ở 1 mét bên trong sẽ có mấy cái gấp đôi trọng lực đến 600.000 lần trọng lực không đợi trọng lực phân bộ khu vực hí gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Gấp đôi đến 600.000 lần trọng lực không giống nhau, cái này khảo hạch thực sự là chết người. Chỉ cần suy nghĩ một chút một cái, nguyên bản chung quanh là tiêu chuẩn trọng lực. Không đi ra lọt mấy cm, kết quả soạt một cái 600.000 lần trọng lực đè xuống. Sau đó lại đi về phía trước một điểm, khả năng gấp đôi trọng lực cũng có thể mấy trăm ngàn lần trọng lực. Tại loại này cực đoan hoàn cảnh, hướng chu vi mỗi một bước đi ra đều vô cùng gian nan. Phải thời thời khắc khắc, căn cứ trọng lực phân bộ trước giờ điều chỉnh tự thân phản trọng lực cùng trọng lực đạt thành cân bằng, bằng không dùng chống lại 600.000 lần lực lượng đột nhiên bước vào gấp đôi trọng lực khu vực, cả người sẽ không khống chế được xông lên đi ra ngoài. Sau đó liền đặc sắc. Cả người xông ra quá trình sẽ bị vặn vẹo trọng lực khuấy thành thịt nát. Trong nháy mắt đi ra 6.000 mét, đây là bạch ngân lục giai tiêu chuẩn. Nhân quả ma phương thanh âm sẽ qua. Khảo nghiệm siêu não sức tính toán thời khắc tới. Gần số bất đắc dĩ nói. Choang siêu não toàn diện sống lại. Bắt đầu chuẩn bị siêu phàm thần thuật chân vịt mướn nước xoát gần sổ quanh thân mị rủ tạ mạ cương khí mở ra, nội bộ khí áp cùng trọng lực điên cuồng tăng đến 600.000 lần. Ẩm to bằng một cái mũi kim lô xuất hiện, bên trong dòng sông ở 600.000 lần trọng lực và khí áp sức chịu nén lên dưới, phun ra mớ nước đủ để ngăn chặn 600.000 lần trọng lực biến hóa, mớ nước sông thẳng đến 6.000 mét bên ngoài mới dừng lại. Ở nơi này quá trình, siêu nao đã căn cứ mớ nước biến hóa tính toán ra dọc đường trọng lực phân bố. Tổng cộng 3.981 cái bất đồng trọng lực phân bố khu vực, trong nháy mắt hắn muốn điều chỉnh sức mạnh của bản thân 3.981 lần. Khả năng xuyên qua cái này 6.000 mét khoảng cách, miễn là sai lầm một lần tốc độ sẽ chậm lại, một cái chớp mắt thời gian nhưng là phi thường ngắn ngủi. Siêu một màn màu đen quang ảnh lội qua. gần sổ hóa thành tiểu hình trần thế cự mãng một đường du tẩu mà qua. Dường như một đạo cuộn sóng, đi ngang qua trọng lực vặn vẹo 6.000 mét không gian. Xoát không gian biến hóa, đi tới một cái tràn đầy phế tích kiến trúc thế giới. Những kiến trúc này nhìn như tàn phá, thế nhưng mặt trên lại ẩn chứa một loại gần như khí tức bất hủ. Một khối kiến trúc toái thạch vô căn cứ bay đến gần sổ trong tay, gần sổ lòng bàn tay hổ lộc cầm dùng sức nắm chặt, kết quả đầy tay tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ toái thạch. Cứng quá tảng đá, thật là khủng khiếp vật chất mật độ. Gần sổ cao mày nói, không đúng, vừa rồi cái loại này lực phản chấn là, siêu não gần sổ kê ơ. Choang kiểm tra đo lường mục tiêu vật kiểm tra đo lường kết thúc. Mục tiêu vật chỉ là thông thường vân quang thạch, thuộc về một loại lục trọng thiên giới đặc sản thạch tài. Bạch ngân lục giai trở xuống thần linh phá hư loại này thạch tài cũng không dễ dàng, thế nhưng những thứ này thạch tài bên trên cụ bị vặn vẹo thời gian lực lượng. Quả thế, gần sổ trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc. Vừa rồi bàn tay phản chấn thụ thương, giải thích có một chút phiền phức. Cụ thể mà nói, chính là toái thạch ở cổ xưa đi qua, đã từng là một tòa hoàn hảo kiến trúc một bộ phận, đừng xem hiện tại kiến trúc vỡ vụn, thế nhưng vặn vẹo thời gian lực lượng, có thể cho hắn vừa rồi tác dụng ở nơi này toái thạch ở trên lực lượng xuyên qua thời gian truyền lại đến quá khứ. Kể từ đó, muốn bóp nát cái cục đá này thì phiền toái. Cái này rất giống muốn vượt qua thời không bóp nát năm đó hoàn hảo trạng thái toàn bộ kiến trúc giống nhau. Bạch ngân lục giai kiến trúc tuyệt đối không phải thông thường kiến trúc, chịu đến phá hư thời điểm phản chấn hạ làm bị thương hắn tay không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên giới phế tích, quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương. Thảo nào cái này địa phương, có thể hấp dẫn nhiều như vậy thần linh mạo hiểm ở đây. Để cho ngươi trong tay thạch tử khôi phục bình thường. Nhân quả ma phương thanh âm truyền đến. Gần sổ gật đầu, tay phải tiên huyết nghịch lưu trở về trong cơ thể, thời gian chi lực cọ rửa, toàn bộ toái thạch vặn vẹo thời gian chi lực tiêu tán. Ở nơi này quá trình đối với thời gian pháp tắc hắn cảm ngộ đều làm sâu sắc không ít. Còn muốn đi đâu còn lại cục đá, kết quả đã truyền tống về ban sơ địa điểm. Cầm chắc. Đại quang cầu một dạng nhân quả ma phương khi dễ ném tới một viên bạch ngân huy chương, mặt trên có một hình tam giác, một người trong đó sừng là một chân, người thứ hai sừng là một tay, cuối cùng một cái sừng thì là một viên con mắt. Đây là thủ lĩnh huy chương. Nhân quả ma phương giải thích, chân đại biểu ngươi cực kỳ có thể chạy trốn, con mắt đại biểu ngươi nhãn quang tốt, tay đại biểu ngươi đối với xử lý di tích rất có biện pháp. Ba loại thỏa mãn một loại có thể đạt được phổ thông bạch ngân huy chương, lượng chủng tinh anh huy chương, ba loại thủ lĩnh huy chương. Gần số một cái tử minh trắng, mới vừa khảo hạch nguyên lai là ý tứ này. Tốc độ hợp cách, bảo mệnh năng lực liền mạnh, sống nghịch có đại biểu tất cả. Hắn trong nháy mắt nhìn thấu toái thạch dị thường, điều này đại biểu hắn nhãn quang vô cùng tốt, nhãn quang cũng may thiên giới phế tích mới có thể có thu hoạch, cuối cùng hắn trong nháy mắt đem thạch tử khôi phục bình thường. Điều này đại biểu hắn đối với xử lý di tích rất có biện pháp. Hai cái này cái khảo hạch ba cái phương đỉ hệ nờ, tuy là đơn giản cũng là ở thiên giới phế tích sinh tồn căn bản. Còn lại như vậy chắc thì không khỏi không đủ tất cả mặt gần sổ nghi ngờ nói. Tuyệt đối sẽ không nhân quả mà phương giải thích, thiên giới phế tích nhất hỗn loạn vặn vẹo chính là không gian cùng thời gian, có thể giải quyết cái này cũng đã đủ rồi. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết tác gia quang vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa.